biến thành tiểu Omega thì phải làm sao? Chương 39, tham quan phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên tàu giao quang đây là phòng của anh, mời vào. Ông người đàn ông yêu nhã mở cánh cửa đặc thù của phi thuyền mời thiếu niên vào phòng. Là thuyền trưởng của giao quang, anh được trả lương cao và có một căn phòng tiêu chuẩn rộng 150m², bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc và phòng tập thể dục. Giao quang hào không chỉ là một căn cứ quân sự, mà còn là một lâu đài vũ trụ nơi hàng trăm nghìn binh lính sinh sống trong thời gian dài. Tất cả cơ sở vật chất đầy đủ đảm bảo cho bộ đội sống thoải mái, vui vẻ, ăn uống thoải mái. Hầu như tất cả những người lính phục vụ trên giao quang hào cơ hồ đều vui đến quên trời đất. Lâm Hân tò mò bước vào và nhìn cách bài trí và đồ đạc đơn giản nhưng trang nhã, lòng sinh yêu thích nó. Phòng được người máy quét dọn hàng ngày, cậu cởi giày bước lên thảm, sạch sẽ và mềm mại. Lý Diệu cầm một vòng đeo tay điện tử và đưa nó cho Lâm Hân. Đây là một cái thẻ đặc quyền, có giới hạn, có thẻ này em có thể vào phòng bất cứ lúc nào. Lâm Hân lấy vòng đeo tay điện tử một cách cẩn thận đeo vào bên tay phải của mình. Thiết bị nhận dạng của cậu đã bị làm mất do kẻ buôn lậu, cậu bây giờ không còn hậu khẩu nữa. Giao quang, Lý Diệu đột nhiên ngẩng đầu lên gọi, Lâm Hân theo tầm mắt của anh nhìn một camera điện tử trên trần nhà một cách nghi hoặc. Bíp, máy ảnh điện tử quay và sáng lên với ánh sáng đỏ. Sau đó, một cậu bé khoảng 10 tuổi ngưng tụ trên không. Đứa trẻ mặc một bộ quân phục màu trắng, với mái tóc vàng xoăn và đôi mắt xanh long lanh, dễ thương như một con búp bê. Di chuyển từ trên không xuống dưới đất, đứng trước mặt Lý Diệu một cách nghiêm túc. Nguyên soái, xin chỉ thị. Lý Diệu ôm lấy vai Lâm Hân và giới thiệu. Giao quang, em ấy là Lâm Hân, là người yêu của tôi. Mặt của Lâm Hân đỏ lên khi nghe những lời của người đàn ông. Đứa trẻ chớp đôi mắt xanh tiêu hóa từ người yêu, nếu cơ sở dữ liệu của nó không có gì sai thì người yêu là đối tượng của tình yêu, đồng nghĩa với bạn đời. Lâm Hân, cậu ấy là giao quang, trí năng của giao quang hào. Lý Diệu nói với Lâm Hân, Lâm Hân gật đầu và chào giao quang một cách lịch sự. Xin chào, rất vinh dự được gặp cậu. Xin chào, giao quang vuốt ngực mình một cách yêu nhã. Chào mừng bạn lên tàu giao quang hào. Đô đô, thiết bị nhận dạng trên cổ tay Lý Diệu vang lên hai lần, đội phó giục anh đi họp. Thời gian không còn nhiều, vì vậy anh cúi xuống hôn lên trán Lâm Hân. Anh có thể sẽ bận một thời gian dài. Nếu em buồn ngủ thì cứ đi ngủ trước, đừng đợi anh. Nếu em có nhu cầu gì thì cứ hỏi giao quang, cậu ấy sẽ giúp em giải quyết mọi vấn đề. Vâng, Lâm Hân ngoan ngoãn, trả lời, nhìn người đàn ông đi ra ngoài. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại một người và một trí năng. Lâm Hân và Giao Quang tròn xoe mắt nhìn nhau, hai người xa lạ và chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng. Sau một thời gian dài, Giao Quang lên tiếng trước, bây giờ là 7 giờ tối ở Lam Tinh, bạn muốn đi ngủ hay là đi dạo ở gần phụ cận? Đi dạo, có thể sao? Lâm Hân hỏi, trong khoảng thời gian này, cậu đã quen với việc ngủ với huấn luyện viên, không có ai xung quanh cậu, sợ mất ngủ, vì vậy cũng có thể ra ngoài đi dạo xung quanh. Chỉ là Giao Quang hào là căn cứ quân sự, cậu tùy ý có thể đến thăm sao? Tất nhiên là được, giao quang búng tay, một bản đồ ảo hiện lên trong không trung, đánh dấu một vài mảng xanh. Không có giới hạn nào đối với các khu giải trí, khu thương mại và hoạt động thể dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hân chạm vào chiếc vòng điện tử trên cổ tay phải của mình, nhìn giao quang và nói. Vậy thì làm phiền cậu dẫn đường giúp tôi nhé. Được, giao quang rất sảng khoái. Lâm Hân đi theo giao quang ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước thì đã gặp Vinh Phỉ. Mắt Vinh Phỉ sáng lên khi nhìn thấy cậu, vui vẻ chạy đến. Này, tiểu phá quân, tôi đến là để tìm cậu, cậu cũng đến, này có tính là chúng ta có thần giao cách cảm không a? Lâm Hân nhìn cô không nói nên lời. Tam hoàng tử có biết rằng vệ sĩ riêng của mình sử dụng thành ngữ một cách bừa bãi không? Tiểu phá quân, giao quang nghi hoặc hỏi, nguyên soái nói cậu tên là Lâm Hân mà. Trước khi Lâm Hân kịp nói, Vinh Phỉ đã nhiệt tình giải thích. Tôi nghe Huyền Minh nói rằng tiểu phá quân là biệt danh của Lâm Hân trong cơ giáp thế giới. Giao quang đột nhiên tới gần, nhìn chằm chằm Lâm Hân bằng ánh mắt lấp lánh. Khuôn mặt thanh tú của đứa trẻ đột nhiên tiến lại gần, khiến Lâm Hân giật mình, cậu theo bản năng lùi lại hai bước. Cậu là Omega, giao quang nói, Lâm Hân không phủ nhận. Đột nhiên, một hàng dấu hỏi nhảy vọt xuất hiện trên đầu giao quang. Vinh Phỉ há to miệng, tò mò chọc ngón tay vào dấu chấm hỏi, chọc ra một đám mây khí. Cô ấy vẫn đang thắc mắc đứa trẻ trên giao quang hào đang ở đâu, giờ đang xem một dãy hiệu ứng đặc biệt, đã hiểu. Hóa ra giao quang, người đã làm trí năng của giao quang hào hơn 40 năm, có hình tượng trí năng hóa ra lại là một đứa nhỏ bé dễ thương. Tôi chọc, Giao Quang không quan tâm đến hành vi thô lỗ của Vinh Phỉ. Điều mà cậu ấy vướng mắc hơn bây giờ là tại sao một đứa nhỏ cùng tên với cậy ấy trong miệng Nguyên Soái lại trở thành một tiểu Omega A. Nguyên Soái nói phá quân chính là Giao Quang. Đứa nhỏ giơ ngón tay lên. Chúng ta cùng tên, đúng, Lâm Hân gật đầu, lần đầu tiên bước chân vào cơ giáp thế giới, mang tên. Phá quân, là để đặt nhiều hy vọng vào tương lai của mình. Phá quân và biến quân, phá trước rồi mới đứng. Ha ha, hai người có duyên như vậy, không bằng kết nghĩa huynh đệ đi. Vinh Phỉ nhiệt tình hỏi, đúng rồi, trí năng có giới tính sao? Giao Quang, Lâm Hân nhịn không được muốn vuốt trán, lôi kéo cô tránh xa trí năng trước mặt ra. Này, tiểu phá quân, cậu kéo tôi đi đâu vậy? Vinh Phỉ hét lên, yên lặng, Lâm Hân thì thào, làm ồn ào nơi công cộng còn ra thể thống gì. Ban đầu họ rất làm người khác chú ý, khi cô ấy hét lên, những người lính đi qua đều tò mò nhìn vào. Vinh Phỉ ngậm miệng lại, thế nhưng, sau rắc rối của cô ấy, mối quan hệ của Lâm Hân và Giao Quang đã trở nên thân thiết hơn. Khu thương mại, Vinh Phỉ tay trái cầm cây kẹo mút, tay phải cầm xúc xích nướng với thịt động vật. Xứng đáng là Giao Quang hào nổi tiếng, có một con phố ẩm thực trong khu thương mại. Cô ấy đã ăn dinh dưỡng cao trong vài tháng, cô gần như muốn nôn mửa, bây giờ được ăn thức ăn ngon nước mắt cô cũng trào ra. Phá quân bé nhỏ u, cậu không biết bây giờ tôi cảm động như thế nào đâu. Cô hít hà, không quên cắn một miếng xúc xích nướng. Thật hạnh phúc khi được sống, thật hạnh phúc. Ôi, Lâm Hân yên lặng ngậm lấy que kẹo mút. Cô và Tam Hoàng tử đã trải qua gian khổ chết đi sống lại 9 đời người, nhưng không dễ dàng để nàng có thể giữ được thái độ lạc quan như vậy. Cô từ khu sinh hoạt chuyển sang khu thương mại, bước chân vào khu ẩm thực thì không thể nhúc nhích được nữa, hễ thấy món gì ngon là vội mua một phần. May là huấn luyện viên đã đưa cho cậu chiếc vòng tay điện tử có nhiều tiền, đủ để họ tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao Quang Hào là một căn cứ quân sự, đương nhiên những người làm việc trong khu thương mại đều là binh lính, họ được thông báo rõ ràng, họ biết rằng vị nguyên soái mất tích đã trở về bằng phi thuyền thợ săn. Ngoài ra còn có một thiếu niên, Tam Hoàng tử và vệ sĩ. Khi họ nhìn thấy Giao Quang xuất hiện tại khu ẩm thực với hai người lạ, tất cả họ đều nhiệt tình tiếp đãi cậu ấy. Sau khi ăn liên tiếp ba nhà hàng, Lâm Hân no đến căng bụng, Vinh Phỉ muốn đi đến một nhà hàng khác nhưng cậu kiên quyết từ chối. Vinh Phỉ không có lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc cuộc hành trình đồ ăn một cách không tự nguyện. Ai thanh toán thì người đó làm chủ a. Giao Quang, khu hoạt động thể dục có gần đây không? Lâm Hân hỏi đứa trẻ bên cạnh. Gần đây, đi bộ 200 mét về phía trước sẽ tới. Giao Quang chỉ hướng, cậu muốn tập thể dục sao? Ừ, Lâm Hân kéo Vinh Phỉ đang cố gắng muốn vào cửa hàng đồ ăn, nói. Ăn quá nhiều vào buổi tối không có lợi cho tiêu hóa và cần phải tập thể dục. Vinh Phỉ mặt đưa đám nói. Tôi không muốn tập thể dục, cuối cùng tôi cũng được ăn rồi. Nhiều món ngon như vậy, tôi vẫn muốn chúng ở trong bụng một lúc. Lâm Hân nhíu mày, nhìn chằm chằm cái bụng hơi lồi của cô, nghẹn nói hai chữ. Sẽ béo. Vinh Phỉ bị sốc khi chạm vào bụng mình. Khu vực hoạt động thể dục ở đâu? Đưa tôi đến ngay bây giờ, ngay lập tức tôi muốn tập thể dục. Lâm Hân thở dài, đi thôi. Hai phút sau, bọn họ đến khu thể dục. Ở đây có nhiều loại dụng cụ thể dục, có rất nhiều binh lính tới đây tập thể dục. Một alpha cao lớn cá nhân cởi trần, lộ ra cơ bắp đáng tự hào trên dụng cụ thể dục, pheromone ở khắp nơi, nồng nặc hơi thở nam nhân. Ngay khi Lâm Hân và Vinh Phỉ đến gần, họ gần như bị nghẹt thở bởi pheromone. Hà, nam o, nữ a, một người lính cao lớn quấn khăn tắm trên cổ đi tới tò mò nhìn hai người, sau đó nhìn về phía đứa trẻ trước mặt hỏi. Giao Quang đại nhân, bọn họ là ai? Giao Quang nói, là vị khách quý vừa đến hôm nay. Vị khách quý, người lính cao to nghĩ đến và chợt nhận ra. Hóa ra họ là người cùng về với nguyên soái. Nhíu mày rậm, người lính cao to nói. Ngài nên dẫn bọn họ đi nơi khác chơi. Khu hoạt động đều là nam a, tôi sợ bọn họ ở đây không thích hợp. Vinh Phỉ, cạch, một tiếng, cắn cây kẹo mút nhướng mày. Ồ, nhưng toàn nam a thì có chuyện gì sao? Anh tưởng rằng cơ bắp phát triển trong thế giới sẽ vô địch thiên hạ sao? Người lính cao to cao mày, phủ nhận. Ý của tôi không phải như vậy. Có ý gì? Hay là anh khinh nữ a? Vinh Phỉ xắn tay áo. Đến, làm một trận xem ai lợi hại hơn. Người lính cao to xua tay. Lén lút tỉ thí là trái quy luật của quân đội, thực xin lỗi tôi từ chối. Vậy thì không tỉ thí coi như là. Vinh Phỉ mặt không đổi sắc đột nhiên ra quyền, coi như là đánh nhau đi. Người đàn ông cao to kia mất cảnh giác, cô liền dồn tinh thần lực vào nắm đấm và ra quyền, cơ thể anh ta giống như một con diều đã đứt dây, bay ra va vào những người lính khác đang luyện tập kia. À hát, có chuyện gì vậy, Lâm đổi, wow, nữ A này thật mạnh mẽ, Nữ A cũng là A, sức mạnh chiến đấu không tệ hơn nam A chút nào đâu. Các người nhất định phải đứng xem trò vui, Lâm đội đều bị đánh bay kia kìa. Ha ha ha, Lâm đội dĩ nhiên cũng có một ngày bị đánh bay. Đừng chỉ nhìn rồi cười, mau đỡ Lâm đội dậy. Các binh sĩ bước ra khỏi máy tập thể dục và tất cả đều giống như đang xem trò hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị bao vây mạnh mẽ, một số nhấc bổng những người lính cao lớn kia ra, một số đến chỗ Lâm Hân và Vinh Phỉ để bình phẩm, một số la ó và yêu cầu đấu một trận. Lâm Hân bị bao nhiêu alpha nồng đậm pheromone vây quanh, theo bản năng chống cự kéo góc quần áo Vinh Phỉ thấp giọng nói. Đi thôi, vốn là có thể dễ dàng rời đi, chơi một hồi nữa đi, không phải nói muốn tập thể dục sao? Lâm Hân nói, đây là căn cứ quân sự, đừng gây chuyện. Vinh Phỉ bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Được rồi, thế nhưng lúc họ muốn rời đi, nhưng những người lính đã không cho, đứng chắn trước mặt Lâm Hân đòi tỉ thí một trận. Anh ta đến quá gần, pheromone mùi thuốc lá quá nồng nặc, ánh mắt Lâm Hân trở nên sắc bén, ra đòn không thèm báo trước. Alpha cao 2 thước bị Omega, nhỏ nhắn, kéo, dễ dàng quật ngã qua vai, nằm đó. Mọi người xung quanh cảm thấy mình bị lừa gạt, cách chương.